Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thân phận bại lộ. Cổ Mộc khống chế Mộc Chi Chân Nguyên, chỉ có thể ngắn ngủi trì hoãn Cổ Sơn thương thế. Bất quá hắn biết, loại này âm độc chi khí nếu không loại trừ, Mộc Chi Chân Nguyên căn bản là không có cách hữu hiệu khôi phục. Kiếm khí như kim, thật chẳng lẽ muốn dùng hỏa chi chân nguyên đến loại trừ sao? Cổ Mộc thấy cứ tiếp như thế căn bản không phải biện pháp. Đành phải nghĩ như vậy đến, bất quá trong lòng nhưng không có mấy phần tự tin. Sơ qua, Cổ Mộc cái trán chảy ra mồ hôi, thời gian dài đến vững chắc âm độc chi khí khuếch tán, đã để hắn cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Không được. Một khi kiếm khí bộc phát, Cổ Sơn đan điền tất nhiên hư hao, đến thời điểm liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cổ Mộc không phải lề mề chậm chạp người, thấy bệnh tình càng thêm ác liệt, đành phải cắn răng, đối với ngoại giới Cổ Sơn nói, trong cơ thể ngươi âm độc kiếm khí phải dùng hỏa hệ linh lực mới có thể triệt để loại trừ. Cổ Sơn tự nhiên minh bạch Cổ Mộc ý tứ. Mà lại chính hắn một mực tại dò xét lấy cơ thể bên trong. Đối với tình huống hiện tại cũng phi thường rõ ràng. Thế là chật vật nhếch nhếch miệng, cười nói, Cao tiên sinh tới đi, ta Cổ Sơn chịu nổi. Được, Cổ Mộc điều động trong đan điền hỏa chi chân nguyên, thuận cánh tay tràn vào Cổ Sơn cơ thể bên trong. Mặc dù hắn đang cực lực khống chế dòng hỏa nhiệt độ, bất quá tại mới vừa tiến vào Cổ Sơn cơ thể bên trong, liền cảm giác được thân thể của đối phương một trận run rẩy. T, Cổ Sơn sắc mặt lập tức vặn vẹo, càng là phát ra một tia nhỏ không thể thấy thanh âm. Dòng hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mặc dù Cổ Mộc tại khống chế, nhưng dung nhập người khác trong thân thể mang nóng rực, cảm giác đau là phi thường mãnh liệt. Cổ Sơn hiện tại có một loại cảm giác, giống như kinh mạch của mình cùng ngũ tạng lục phủ đều bị gác ở hỏa diễm chưng nướng. Kia thống khổ tư vị, chỉ sợ muốn cùng lên núi đao, xuống biển lửa có thể liều một trận. Cổ Thương Phong thấy Cổ Sơn diện mục dữ tợn, toàn bộ tâm cũng treo lên, mà Cổ Mộc càng đem tâm thần kéo căng. Hắn hiện tại cũng không dám phân tâm. Bởi vì một khi dòng hỏa khống chế không thích đáng, còn không có đem kiếm khí hóa giải, khả năng liền muốn đầu tiên tổn thương hắn thân thể. Dòng hỏa thuận Cổ Sơn kinh mạch cùng nhau đi tới, cuối cùng dừng ở mấy chỗ bị phá hư kinh mạch cùng đan điền phụ cận u ám kiếm khí chỗ. Cổ Mộc điều động dòng hỏa, đầu tiên đem nguy hiểm nhất kiếm khí dùng dòng hỏa bao vây lại. Sau đó đợi đến hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Cổ Mộc tại ngoại giới nói, kiên nhẫn một chút. Cổ Sơn cười tâu toét cái miệng gật gật đầu. Cổ Mộc hít sâu một hơi, sau đó ý niệm tiến vào cơ thể bên trong, bắt đầu không ngừng gia tăng dòng hỏa nhiệt độ, đồng thời càng đem Mộc Chi Chân Nguyên bao trùm ở chung quanh, hy vọng nhờ vào đó có thể giảm bớt nhiệt độ lên cao mang đến cho hắn thống khổ. Dòng hỏa đang từ từ ấm lên, ngoại giới bên trong Cổ Sơn cái trán càng là gân xanh tuôn ra. Mồ hôi theo gương mặt như là thác nước rơi xuống, một màn kia kiếm khí mặc dù nhỏ bé, lại phi thường ngoan cố chống lại. Cổ Mộc tại lần lượt đề cao dòng hỏa nhiệt độ về sau, mới đưa nó chậm rãi loại trừ, đợi đến kiếm khí hoàn toàn biến mất. Cổ Mộc vội vàng đem dòng hỏa nhiệt độ hạ thấp cực điểm, thở dài nhẹ nhõm, trở lại hiện thực về sau, hắn mới phát hiện chẳng những Cổ Sơn sớm đã mồ hôi đầm đìa, chính mình cũng là toàn thân ẩm ướt thình thịch, mà lúc này, Cổ Sơn diện mục càng là duy trì cực kỳ vặn vẹo dáng vẻ. Cái kia hai tay càng là nắm thật chặt, ẩn ẩn có thể thấy được có vết máu thuận ngón tay chảy ra. Cổ Mộc đối dòng hỏa đốt người thấm sâu trong người, loại đau khổ này căn bản là không có cách hình dung. mà bây giờ thấy Cổ Sơn đúng là không có hét thảm một tiếng. Lập tức đối với hắn sinh lòng bội phục, nguy hiểm lớn nhất loại trừ. Tiếp xuống kiếm khí kia hư hao kinh mạch, Cổ Mộc dùng dòng hỏa chữa trị cũng có chút đơn giản nhẹ nhõm. Đi qua một canh giờ loại trừ cùng Mộc Chi chân nguyên chữa trị, Cổ Mộc lúc này mới từ trên giường đi xuống, hư nhược ngồi trên ghế, đối Cổ Thương Phong nói, đem hắn nhẹ nhàng buông xuống, sau đó từ cái hòm thuốc lại lấy ra một viên chữa thương đan. Nói, lại để cho hắn phục dụng một viên. Cổ Thương Phong dựa theo Cổ Mộc phân phó, đem đan dược đưa vào Cổ Sơn trong miệng. Đồng thời nhìn thấy kia Cổ Sơn nguyên bản diện mục dữ tợn dần dần triển khai. Khí sắc cũng có chuyển biến tốt. Đối Cao Tiên Sinh y thuật bội phục vạn phần. Cổ Sơn từ đầu đến cuối không nói lời nào. Kia liệt hỏa đốt người kinh lịch đã để hắn không có chút nào khí lực. Bất quá tại đan dược vào cổ họng về sau, hắn nhưng trong lòng oán thầm nói, đan dược này hương vị rất quen thuộc, Cổ Mộc. Cổ Sơn lập tức nhớ tới, vì cái gì đan dược này sẽ như thế quen thuộc, bởi vì hắn chỗ phục dụng bạo nguyên đan thậm chí củng nguyên đan. Cùng cái này chữa thương đan có một dạng hương vị, thật giống như tràn ngập cỏ cây mùi thơm. Hắn đối loại vị đạo này ký ức khắc sâu, mà lại khẳng định đan dược này cùng Cổ Mộc có quan hệ. Thiên công đan dược nghề nghiệp chung, mỗi người thủ pháp luyện đan đều có khác biệt, luyện chế ra đan dược cũng có được khác biệt mùi. Cơ hồ mỗi một cái luyện đan người đều có đặc biệt hương vị. Cổ Sơn xác định cái này chữa thương đan cùng bạo nguyên đan đồng xuất một người. Mà lúc trước chính mình phục dụng đan dược lại là từ Cổ Mộc trong tay thu hoạch được. Thế là, hắn cố gắng xoay người lại, nhìn xem kia mặt đen lạ lẫm thanh niên. Yếu ớt nói, Cao Tiên Sinh ngươi nhận biết Cổ Mộc sao? Ngay tại thu thập cái hòm thuốc Cổ Mộc nghe vậy, nhẹ buông tay, nắm trong tay bình thuốc lập tức chóc ra rơi trên mặt đất. Cổ Thương Phong càng là đối với Cổ Mộc. Hai chữ dị thường mẫn cảm. Thấy Cổ Sơn đột nhiên hỏi như thế đến, vội vàng đem ánh mắt chuyển qua cái gọi là Cao Tiên Sinh trên thân. Cổ Mộc vội vàng thu hồi ngây người sắc mặt, cười trêu ghẹo nói, nghe nói qua, các ngươi Cổ gia thiếu niên thiên tài a, đáng tiếc ta biết hắn, hắn không biết ta, có đúng không? Cổ Sơn chật vật mỉm cười. Sau đó đem thân thể bày ngay ngắn, nhìn xem nóc phòng hoa văn trang sức, tự lẩm bẩm, thật sự là hắn là thiên tài, chỉ là bị ủy khuất. Tại Cổ Sơn nói ra Cổ Mộc danh tự về sau, Cao Tiên Sinh trở nên thất thần, hiển nhiên rơi vào Cổ Thương Phong trong mắt. Mà lại tại hắn mỉm cười thời điểm, càng làm cho Cổ Thương Phong sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Một người tướng mạo có thể cải biến, thanh âm của một người có thể cải biến, nhưng một người thói quen cùng tính cách lại rất khó cải biến. Cổ Thương Phong nguyên bản còn không có cẩn thận lưu ý qua Cao Tiên Sinh. Bất quá tại thầy hắn vừa rồi thần sắc khẩn trương, lập tức sinh nghi, âm thầm oán thầm nói, người này giọng nói chuyện, tư thế ngồi, cử chỉ đều cùng Cổ Mộc có chút tương tự, mà liền tại lúc này. Cổ Thương Khung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cầm một đống dược liệu đi tới, thấy Cổ Sơn sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, lập tức hướng về Cổ Mộc nói, Cao Tiên Sinh, dược liệu đã chuẩn bị kỹ càng. Cổ Mộc nhìn một chút dược liệu, gật đầu nói, tìm dược lô đến, ta muốn sắc thuốc, tốt. Lão hủ cái này đi. Cổ Thương Khung đang muốn tiếp tục bôn ba, lại bị Cổ Thương Phong ngăn lại nói, gia chủ, bực này việc nhỏ để cho ta tới. Cổ Thương Phong lấy ra một cái dược lô, Cổ Mộc nhìn thấy cũ nát dược lô, lập tức ngẩn người, bởi vì lò thuốc này đúng là mình từng dùng qua. Cao Tiên Sinh, ngươi làm sao rồi? Cổ Thương Phong thấy Cổ Mộc ngây người, liền hỏi, không có việc gì, không có việc gì, Cổ Mộc giải thích nói, ta chỉ là không nghĩ tới Cổ gia đúng là như thế tiết kiệm. Ngay cả dược lô đều rách nát như vậy cũ, lò thuốc này chỉ có Cổ Thương Phong cùng Cổ Cương biết. Nhưng thật ra là Cổ Mộc đã từng còn sót lại. Bây giờ nghe được Cao Tiên Sinh lời nói, Cổ Thương Phong tâm thần hoảng hốt, đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhóm lửa nấu thuốc là Cổ Mộc am hiểu, rất nhanh liền tại trong sân bắt đầu chế biến dược liệu. Những cái kia vây xem Cổ gia võ giả, thấy Cổ Mộc như thế tỉ mỉ sắc thuốc, lập tức đối trong truyền thuyết cao thần y tràn ngập kính nể. Rất quen thuộc, Cổ Cương đứng ở trong đám người, nhìn thấy Cao Tiên Sinh nấu thuốc thủ pháp, lập tức trong đầu hiện ra, tại Táng Long Sơn Mộc Trận, mỗi ngày vì Long Linh Nữ Oa nấu thuốc Cổ Mộc, sau đó không tự chủ tới gần Cổ Thương Phong trước mặt. Nói nhỏ, thất trưởng lão, cái này Cao Tiên Sinh nấu thuốc thủ pháp, nhìn qua cùng Cổ Mộc rất giống, hẳn là bọn hắn nhận biết hay sao? Cổ Thương Phong nghe vậy, biến sắc, thấp giọng hỏi, Cổ Cương, ngươi xác định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,